Chương 334, Ski Dạ, được rồi, ta nhận 2 năm. Trong phòng khách, Hi Nạ Tạ cúi đầu, lúc này miễn cưỡng có thể nhịn được không phải ngất đi. Xin lỗi Cả Dìn. Hi Nạ Tạ hướng về Cả Dìn nói xin lỗi, lần này thật là của nàng không đúng. Hi Nạ Tạ cảm thấy vô cùng xin lỗi Cả Dìn. Cả Dìn cũng có chút buồn bực, bất quá cũng không có trách tội Hi Nạ Tạ. Ai, quyển kia thân mật thiên đường bây giờ không có lạp. Được rồi, tất cả mọi người không biết, lúc này Cả Dìn trong đầu suy nghĩ lại còn nói quyển kia bị Mỹ cổ tỏ thiêu hủy thư. Ski ra ngươi cư nhiên mua như vậy thư, thật để cho người khinh bỉ. Tu nạ đầy vẻ khinh bỉ nhìn Ski ra. Ta muốn nói, ta chỉ là ôm tò mò thái độ mua, các ngươi tin tưởng sao đây là gì gì ấy dạ viết thư, ta muốn nhìn một chút gì gì ấy dạ viết thế nào. Trên thực tế gì gì ấy dạ viết cũng không có gì đặc biệt, ta cảm thấy nếu như ta tới viết nói, tuyệt đối viết so với gì gì ấy dạ đặc sắc gấp trăm lần. Lúc này Ski ra lộ ra một bộ tự tin tư thế. Cũng không phải là manh mục tự tin, mà là hắn có kiếp trước duyệt hết tất cả sức mạnh ở thật vậy chăng Ski Dạ đại nhân. Vậy ngươi có suy nghĩ hay không muốn động bút ra Cả Dìn con mắt sáng tinh tinh hướng về Ski Dạ hỏi. Cả Dìn ngươi đây là thái độ gì, cho ta xuất ra sám hối thái độ tới. Ski Dạ nghiêm mặt giáo dục nói. Ngươi trước đừng nói nhân ra Cả Dìn, ta cảm thấy ngươi cũng là, ngươi cảm thấy rất quang vinh có phải hay không xù nạ vô Ski Dạ một cái, không vui nói. Lúc này Ski Dạ cùng Cả Dìn đều là tội nhân, bất quá của mọi người nữ trong mắt, tinh 553 vũ tình tiết càng nghiêm trọng hơn, đã nghiêm trọng đến phải trải qua xét xử trình độ. Được rồi, ngươi nói cái này là gì gì dạ cái tên kia viết lúc này xú nạ chú ý tới điểm ấy, nếu quả như thật là gì gì dạ cái tên kia viết, cái này ngược lại không phải là không có khả năng này, dựa theo nàng giải khai, gì gì dạ thật có thể làm được. Ân. Đích thật là gì dễ dạ viết, hơn nữa tại nhận giới còn bán rất giận đâu. Cái kia Ski Dạ đại nhân, ngươi có suy nghĩ hay không viết một bản kiếm tiền đâu nếu có quyết định này lời nói, ta tuyệt đối sẽ trở thành ngươi người hái mộ trung thành. Cả Dìn hướng về Ski Dạ nói rằng, ở ngay từ đầu thẹn thùng xấu hổ vô cùng sau đó, Cả Dìn dường như cho phép cất cánh chính mình, không có chút nào cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn chờ mong Ski Dạ cũng viết đâu. Lúc này Cả Dìn trong lòng đang suy nghĩ, nếu như viết ra một chữ lấy Ski Dạ đại nhân làm nguyên mẫu vai nam chính, sau đó tới một cái nữa lấy nàng làm nguyên mẫu nữ nhân vật chính thì tốt rồi. Con tuổi nhỏ, không cần nhớ những thứ đồ nổn ngang này. Cờ tí nạ gõ một cái Cả Dìn đầu, để Cả Dìn bị đau ngồi xổm bên cạnh. Hết thảy đều là của ngươi sai. Cờ tí nạ tức giận hướng về Ski Dạ nói rằng. Lúc này Ski Dạ nhìn Cả Dìn, cũng là nhịn không được nâng chán, sớm biết. Đang ở lúc đó liền hủy diệt rồi. Cờ bờ bờ cờ lúc đầu Cả Dìn tính cách liền có chút mê gái, nhìn bây giờ thân mật thiên đường, sẽ không biến thành hủ nữ các loại A Ski Dạ cảm thấy lấy sau có tất muốn thật tốt giáo dục một cái Cả Dìn. Được rồi, tất cả đều là của ta sai, ta thừa nhận được rồi, các ngươi dự định như thế nào nghiêm phạt ta. Đối mặt nhìn chằm chằm nhìn chòng chọc cùng với chính mình chúng nữ, Ski Dạ bày ra lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu tình. Hai anh, về sau nhà vệ sinh liền giao cho ngươi tới quét tước, ý phục cũng để cho ngươi tới tắm. Cờ tí nạ hướng về Ski Dạ nói rằng. Được rồi, ta nhận. Ski Dạ nhún nhún vai, hoàn toàn chẳng giải quyết được vấn đề. Quét tước vệ sinh việc này quá đơn giản, khiến cho Nguyệt Ảnh phân thân chi thuật trong nháy mắt là có thể hoàn thành, hoàn toàn không phải sự tình. Quét tước vệ sinh ta nhận, bất quá cho các ngươi giặt quần áo coi như. Ngươi lại còn có kẻ mặc cả. Mẹ tờ rủ mi liếc Ski Dạ liếc mắt nói rằng, đương nhiên trả giá, cứ định như vậy, về sau ta quét tước vệ sinh. Ski Dạ khoát khoát tay, sau đó lôi kéo cổ nạn ly khai, hướng cùng với chính mình trong phòng đi tới. Ski Dạ ca ca, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Cô nạn hốt hoảng hướng về Ski Dạ hỏi, trực giác nói cho cô nạn, tuyệt đối không có chuyện tốt. Còn hỏi ta đây, nếu như ngươi không nói là ta mua, nói không chừng ta còn có thể kém đi qua đâu. Cho nên phải cho cổ nạn ngươi một điểm nghiêm phạt ta. Ski Dạ hướng về phía cổ nạn mỉm cười, bất quá cổ nạn cảm thấy Ski Dạ mỉm cười, thật là không có chút nào hữu hảo a. Cổ nạn hướng về cỡ tỷ nạ các nàng đầu đi qua cầu cứu nhãn thần, bất quá cỡ tỷ nạ các nàng trực tiếp làm bộ không nhìn thấy, cũng chỉ có mỉ cổ tỏ hướng về nàng quăng tới một cái ánh mắt đồng tình. Cả Dìn, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, cho ta sám hối. Cỡ tỷ nạ hướng về Cả Dìn nói rằng, a, nhưng là ta đều đã sám hối. Cạ Dìn thấp giọng nói rằng, nhưng là tiểu Cạ Dìn một điểm thành ý cũng không có à, lẽ nào Cạ Dìn ngươi thực sự muốn biết liên quan tới cái kia phương diện tri thức sao? Mẹ Tờ Dù Mỉ quyến rũ cười, hướng về Cạ Dìn hỏi. Phanh, mẹ Tờ Dù Mỉ gáy đột nhiên chịu đến tập kích, sau đó bị đánh ngất xỉu đi qua. Hành, muốn dạy hư tiểu hải tử sao? Cỡ Ti Nạ hừ nhẹ một tiếng, sau đó thu tay về tới. Ách, mẹ Tờ Dù Mỉ không có sao chứ? Mỉ cổ tỏ nhìn té xỉu rồi, ngược lại ở trên ghế salon mặt mẹ Tờ Dù Mỉ, nhịn không được hỏi. Yên tâm đi, ta xuất thủ vẫn sẽ nắm chặt tốt phân tức, nhiều lắm để cho nàng ngất nửa giờ. Cỡ Ti Nạ vô vô tay nói rằng. Tốt bạo lực ga cả dỉn rụt cổ một cái, sau đó ở trong lòng yên lặng nói rằng, cũng không có thật dám nói ra, bởi vì cả dỉn không muốn cùng mẹ Tờ Dù Mỉ giống nhau. Cả dỉn chính ngươi đi hảo hảo tỉnh lại một cái, sau đó nhớ kỹ cho ta một phần kiểm thảo. Lúc này Cờ Ti Nạ xuất ra dáng vẻ lão sư. Nhớ kỹ ban đầu ở cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trường học đến trường thời điểm, nàng còn viết qua kiểm thảo đâu. Lúc này làm sao có thể không cho người khác tới thể nghiệm một cái viết kiểm thảo tư vị đâu. A, Cạ Dìn nhẹ nhàng gõ đầu, căn bản cũng không dám phản bác. Sau đó Cạ Dìn về đến phòng viết kiểm thảo đi, mà cũng không lâu lắm, Hí Nạ Tạ đẩy ra Cạ Dìn cửa phòng đi tới. Cạ Dìn, thực sự xin lỗi. Hí Nạ Tạ vẻ mặt ấy nấy biểu tình, nàng là cố ý đã chạy tới cho Cạ Dìn nói xin lỗi, nàng cũng không còn nghĩ đến bởi vì lòng hiếu kỳ của nàng. Đưa tới như thế liên tiếp sự tình phát sinh. Không có quan hệ, Hí Nạ Tạ ngươi không cần như thế ấy nấy. Cạ Dìn nâng đỡ kính mắt, mỉm cười hướng về Hí Nạ Tạ nói rằng. Cạ Dìn tâm thái không gọi tốt, tuy là bắt đầu thời điểm có chút buồn bực, bất quá bây giờ đã cảm thấy chẳng giải quyết được vấn đề. Nói Hí Nạ Tạ ngươi là gan lớn thêm không ý tờ à, có hay không xem nội dung bên trong á? Cạ Dìn trêu đùa lấy Hí Nạ Tạ hỏi. Không có không có. Hí Nạ Tạ vội vã xua tay, thậm chí sợ Cạ Dìn không phải tin tưởng, trong lòng đều có chút lo lắng. Ta tin tưởng ngươi Hí Nạ Tạ. Cạ Dìn hoàn toàn chính xác tin tưởng Hí Nạ Tạ không nhìn thấy nội dung bên trong, chủ yếu là Hí Nạ Tạ quá xấu hổ, sợ rằng còn không nhìn thấy nội dung bên trong, liền trực tiếp ngất đi. A thấy Cạ Dìn tin tưởng chính mình, Hí Nạ Tạ lúc này mới buông nóng lòng giải thích tâm, bất quá đang đối mặt Cạ Dìn thời điểm, vẫn cảm giác mình thật có lỗi Cạ Dìn. Sớm biết tất nhiên không thể tò mò. Cạ Dìn cũng là đã nhìn ra, Hí Nạ Tạ còn có chút lưu ý, vì vậy liền cùng Hí Nạ Tạ nói chuyện phiếm, giảng giải một cái Hí Nạ Tạ. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, đến cuối cùng cư nhiên phải dựa vào chính mình tới khai đạo Hí Nạ Tạ. Hí Nạ Tạ, nếu không ngươi tới giúp ta cùng nhau viết kiểm thảo A? Cạ Dìn đột nhiên hướng về Hí Nạ Tạ nói rằng, chủ yếu là Cạ Dìn căn bản cũng không biết viết như thế nào kiểm thảo. Muốn cùng Hí Nạ Tạ xin giúp đỡ một cái. Hí Nạ Tạ đầu che một cái, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, ta cũng không sẽ viết. Không có viết qua, Hí Nạ Tạ đương nhiên không biết viết như thế nào. Không có việc gì, hai chúng ta cùng nhau tham mưu một cái. Cạ Dìn cảm thấy hai người cùng nhau muốn, dù sao cũng hơn nàng một người muốn mạnh a.